Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu niên Bạch Mã của tác giả Chu Mộc Nam, tập 18. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 116: Kết tóc trường sinh. Môn phái trong giang hồ là chú trọng bối phận nhất, phụ thân không có mặt thì lời của sư phụ như cha, còn sư huynh sư tỷ đúng là phải đối đãi theo nghi lễ với huynh trưởng. Nhưng Bách Lý Đông Quân đã quen biết Lôi Mộng Sát một thời gian, hai bên đã hiểu rõ tính cách của nhau. Bách Lý Đông Quân không có cách nào đối xử cung kính với vị nhị sư huynh hay lảm nhảm này. Lôi Mộng Sát cũng chẳng có để tâm, chỉ giơ ngón tay gõ đầu y một cái. Sau này không có gọi nhị sư huynh cũng không sao, hôm nay phải gọi một tiếng chứ. Bách Lý Đông Quân trừng mắt giáng một cái, không tình nguyện gọi nhị sư huynh. Sư đệ ngoan, sư phụ đang ở đằng trước, người tới gặp người đi. Lôi Mộng Sát mới lùi sang một bên. Hả? Bách Lý Đồng Quân đột nhiên thấy nghi hoặc. Vậy đại sư huynh đâu? Không có đại sư huynh. Lôi Mộng Sát mới cười nói. Dù sao ta chưa từng gặp đại sư huynh, bọn họ cũng chưa có từng gặp. Nhưng ta vừa nhập môn đã là nhị đệ tử, sư phụ cũng không có nói nguyên nhân. Đúng là kỳ quái. Bách Lý Đồng Quân bất đắc dĩ nói. Sư phụ nói, người càng kỳ quái thì càng có thể trở thành thiên tài tuyệt thế. Thế cho nên ta kỳ quái, mấy người bọn Liễu Nguyệt cũng kỳ quái, bản thân sư phụ cũng là rất kỳ quái. Ngươi cũng rất kỳ quái đó. Lôi Mộng Sát mới chậm rãi nói, ta có chỗ nào kỳ quái đâu? Bạch Lý Đồng Quân hỏi ngược lại, nếu ngươi hỏi ngươi có cái gì kỳ quái, thế thì nhiều lắm. Ngươi là tiểu công tử của phủ trấn Tây Hầu, là công tử hậu vệ quý tộc, sinh ra đã ngậm muỗng vàng rồi, làm quan có thể một bước lên mây, tòng quân cũng có thiên quân vạn mã, ra ngoài lang bạc không có được trở về cũng có thể kế thừa gia tài ngàn vạn. Nhưng mà ngươi thì sao? Chỉ là muốn làm một người cất rượu thôi. Ngươi... Lôi Mộng Sát đang nói say sưa thì có một giọng nói vang lên trong viện. Lôi Nhị, ngươi nói nhiều quá rồi. Lôi Nhị, Bạch Lý Đông Quân sửng sốt, mời vào. Lôi Mộng Sát mới đi tới, nắm lấy cổ áo của Bách Lý Đông Quân ném y vào trong. Lý tiên sinh của học đường đang ngồi trên nóc nhà, cúi đầu nhìn Bách Lý Đông Quân bị quẳng vào trong sân, mỉm cười nói, ta không có nhận đại lễ như vậy được đâu, đây là bái sư chứ không phải là bái đường đâu. Bách Lý Đông Quân đứng dậy, phủi bụi trên người, thân sắc cung kính. Sư phụ, ngày ấy ta uống rượu trước mặt của người, chẳng phải là người tức tới mức muốn chém ta sao? Sao bây giờ kính cẩn dâng lời như vậy? Chán, chán quá đi. Lý tiên sinh nói đầy ẩn ý. Bạch Lý Đồng Quân căng da đầu nói, sư phụ là bề trên, đệ tử không có dám lỗ mãng. Được rồi, Đông Bác, tới gần di sư nào. Di sư lấy được cái rượu từ Điêu Lâu Tiểu Trúc, uống với người đó. Lý tiên sinh vỗ chỗ bên cạnh. Đông Bác sao? Bạch Lý Đồng Quân sửng sốt. Lâu Nhị, Kiếm Tam, Liễu Tứ, Hát Ngũ, Hiên Lục, Phong Thất, đến lượt ngươi chẳng phải là Đông Bác sao? Lý tiên sinh mới nhướng mày, quá ra Lô Nhị là gì thế? Xem ra vị Lý tiên sinh của học đường này thích đặc biệt danh cho đệ tử theo thứ tự, nhưng cách gọi Đông Bác này có hơi khó nghe. Bạch Lý Đồng Quân nhỏ giọng nói, Lô Nhị và Kiếm Tam có nói cái gì không? Ngươi còn không có tới đây, ta uống hết cái chỗ rượu này bây giờ. Lý tiên sinh lúc lắc cái bình rượu trong tay. Bạch Lý Đồng Quân mới thở dài, điểm mũi chân lướt tới bên cạnh Lý tiên sinh, không hề khách khí, đặt mông ngồi xuống, giơ tay nhận lấy cái bình rượu kia. Nhưng mà Lý tiên sinh xoay tay một cái, bình rượu đã lắc mình hạ xuống nóc nhà. Bạch Lý Đồng Quân giơ tay định lấy, nhưng mà lại thấy Lý tiên sinh dùng tay lên, bình rượu kia nhảy lên vai của ông. Lý tiên sinh mới nghiêng đầu, đột nhiên hút một cái, bình rượu chui vào trong miệng của ông. Lần này Bách Lý Đông Quân cũng chẳng có muốn nổi nóng, y đã quen với cái kiểu thích trêu đùa người khác, được tôn là thiên hạ đệ nhất này, y nhún vai không có nói gì. Nhưng mà lần này là Lý tiên sinh bực bội, ông nhíu mày nói, sao mà ngươi không nổi nóng, không có tới chém ta sao? Thứ nhất, ngài là sư phụ của ta, đánh ngài là vi phạm luân thường. Thứ hai, ta không có đánh được ngài, chỉ có nước bị ngài đánh thôi. Thứ ba, vì sao mà ngài lại nhàm chán như vậy? Bạch Lý Đồng Quân lạnh lùng nói. Chà, Lý tiên sinh mới thở dài, vì ta đã sống rất lâu rồi, rất nhiều chuyện trên thế gian đã trở nên nhàm chán, cho nên đành phải tìm chút thú vui cho mình. Sư phụ, lúc đi vào ta có một nghi vấn, trên nhị sư huynh còn có đại sư huynh không? Bạch Lý Đồng Quân đột nhiên hỏi. Có chứ, nhưng mà đầu óc có vấn đề. Lý tiên sinh mới tức giận nói. Bạch Lý Đồng Quân nghi hoặc nói. Là sao? Còn câu hỏi nào khác không? Lý tiên sinh hỏi ngược lại. Bạch Lý Đồng Quân suy nghĩ một chút rồi mới nói. Sư phụ, mọi người đều gọi ngài là Lý tiên sinh ở học đường, vậy rốt cuộc ngài tên là gì? Ta sao? Lý tiên sinh mới đứng dậy, bộ áo bào trắng trong gió tự bay, phối với mái tóc bạc, có tiền khí khó tả. Ta tên là Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh? Bạch Lý Đồng Quân nhỏ giọng lặp lại một lần. Năm đó ta xuất kiếm rung trời, khiến cho tiên nhân từ chín tầng trời rơi xuống, nói ta không phải là tài hoa nơi trần gian, cho nên tiêu dao trên bầu trời muốn dẫn ta lên trời. Ta đâu có đồng ý. Tiên nhân bèn xoa đầu ta, nói ban cho ta trường sinh, thoải mái du ngoạn nhân gian. Lý tiên sinh mới cười nói, cảnh tượng này được thi tiên chứng kiến, sau đó có câu tiên sinh phủ ta đỉnh, kết phát thụ trường sinh. Bạch Lý Đồng Quân nghe vậy, kinh ngạc không thôi, một lúc lâu sau mới nói, có thật không? Phí lời, đương nhiên là giả rồi. Lý tiên sinh mới thở dài, xoa đầu Bạch Lý Đồng Quân. Đồ đệ của ta không có thể đần như vậy được, ai cũng nói là giang hồ hiểm ác. Một tháng nữa, ta sẽ dẫn ngươi vào giang hồ du lịch một phen. Vì sao lại là một tháng nữa? Bạch Lý Đồng Quân hỏi. Chẳng phải là ngươi muốn uống thu lộ bạch của Điêu Lâu Tiểu Trúc sao? Cái loại chỉ bán mỗi tháng có một ngày, uống xong thu lộ bạch thì chúng ta sẽ lên đường. Lý tiên sinh phất ống tay áo. Hôm nay ngươi gia nhập môn hạ, di sư tặng cho ngươi một món quà. Giờ món quà đó vừa được đưa tới Thiên Khải Thành, ta đi lấy một chút. Dứt lời, Lý tiên sinh điểm nhẹ chân bước ra ngoài khoảng sân. Thấy bóng dáng của sư phụ rời khỏi, đám người Lôi Mộng Sát đi đến. Đến đây nào, nói cho ta biết sư phụ đặt tên cho ngươi là cái gì? Ta đoán chắc là Bách Lý Bác. Lạc Hiền nhất quyết cho rằng sư phụ lừa như vậy, chỉ gọi hai chữ thôi là Lý Bác. Lôi Mộng Sát mới vội vàng hỏi. Bách Lý Đồng Quân cả giận nói, Đồng Bác. Chà! Mọi người cùng lắc đầu, tỏ ý quá là khó nghe. Tốt xấu gì, hôm nay cũng là ngày tiểu đệ nhập môn, ta đặt một cái bàn tiệc ở Bách Phẩm Các, bây giờ chúng ta sẽ đến đó đi. Tiêu Nhược Phong cười nói, chà, cuối cùng cũng đã thoát khỏi kiếp tiểu sư đệ, hưng phấn đến vậy sao? Lôi Mộng Phát trêu ghẹo nói. Bách Lý Đồng Quân lắc đầu, sư phụ bảo đi lấy quà cho ta rồi, bảo ta ở đây chờ người một chút. Có quà cái quái gì đâu, ông ấy lừa ngươi đó. Lôi Mộng Sát đi lên trước, kéo Bách Lý Đồng Quân xuống. Chúng ta thấy nhiều chuyện như vậy rồi, sau này người phải để ý một chút. Hả? Bách Lý Đồng Quân bị mọi người đẩy ra ngoài cửa, đang ngây ngốc đột nhiên hỏi. Sư phụ nói mình tên là Lý Trường Sinh, rốt cuộc ông ấy bao nhiêu tuổi rồi? Năm ngoái ông ấy đại thọ 80 rồi, năm nay lại đại thọ 70, chắc sang năm là tiệc trăm tuổi đó. Sư phụ sao? Ra ngoài là một cái miệng, há mồm là bóc phét. Ngươi đừng có để ý đến ông ấy. Lôi Mộng Sát cười lạnh nói. Chương 117. Một món quà lớn. Một thiếu niên lưng cổng rương đựng sách, một tay thì cầm sách, một tay nghịch cành cây bẻ ở đâu không biết, lão đảo đi về phía trước. Trên đường đụng phải không ít người, mọi người mắng hắn. Hắn không có giận, chỉ ngẩng đầu nở nụ cười xin lỗi. Sách hay là cái gì vậy? Một giọng nói ôn hòa vang lên. Thiếu niên mới dừng bước, hơi ngẩng đầu. Hắn thu sách lại cung kính nói. Lý tiên sinh. Người tới chính là Lý tiên sinh ở học đường. Nhưng mà thái độ lúc bình thường của Lý tiên sinh cao thì cao quá, tới mức không có ai dám tới gần. Không thì thấp quá, thấp tới mức đệ tử không có nỡ nhìn. Còn Lý tiên sinh ôn hòa nho nhã như vậy lại rất hiếm thấy. Tuyên Nhi, con còn chưa có trả lời câu hỏi của ta đó. Lý tiên sinh cười nói, thiếu niên kia mới khẽ cúi đầu. Thiên hạ cất giấu muôn vàn quyển sách, cho dù con có bắt đầu đọc từ hôm nay tới tận khi mà chết, không ngừng một ngày, không nghỉ một khắc, cũng không có thể đọc hết sách trong thế gian. Đây là chuyện tiếc nuối nhất trong cuộc đời của con. Để bớt đi một chút tiếc nuối, con đành phải đọc nhiều sách một chút. có người đọc sách quá nhiều nên trở thành mọt sách. Nhưng nếu đọc sách tới mức hơn cả 100 con mọt sách, vậy thì trở thành nho tiên rồi. Cái thằng nhóc nhà ngươi, sau này có thể trở thành nho tiên. Lý Tiên Sinh xoay người. Đi nào, ta dẫn con tới Bách Phẩm Các, mời con một bữa. Lý Tiên Sinh dẫn thiếu niên hiền lành kia chậm rãi bước vào Bách Phẩm Các. Thiếu niên kia miệng lẩm bẩm như đang hồi tưởng lại cái quyển sách vừa đọc. Lý Tiên Sinh cũng không có kinh ngạc, thi thoảng còn bàn luận với hắn vài câu, cũng có một chút dáng vẻ của tiên sinh. Tuyền Nhi, con nghe ta nói này, vốn dĩ cái lần này ta nhận đệ tử cuối cùng, vị trí này là giữ lại cho con. Con nói sư phụ của con làm sao mà bằng được ta? Nhắc tới võ công thì không biết võ công, nhắc tới danh tiếng thì không có danh tiếng, theo ta mới là chính đạo đó. Lý Tiên Sinh từ từ dụ dỗ. Thiếu niên kia mới lắc đầu, lời ít mà ý nhiều. Ngài không có đọc nhiều sách bằng người đâu. Lý Tiên Sinh sửng sốt. Ai bảo vậy? Tuổi của ta ít nhất cũng gấp đôi sư phụ của con. Số cầu ta qua còn nhiều hơn là đường hắn đi nữa. Sách mà ta đọc so dáng thì... Lý Tiên Sinh dừng lại một chút. Nghĩ tới lão tiên sinh, ngày nào cũng ngủ trong biển sách thở dài. So dáng lúc mà 20 tuổi thì nhiều hơn một chút. Nhưng mà võ công của ta tốt mà. Võ công học từ trong sách là được. Thiếu niên kia mới điềm nhiên đáp. Lý Tiên Sinh cũng thấy đau đầu. Chắc con là người duy nhất ở trong thiên hạ từ chối được ta nhận làm đồ đệ. Lý Tiên Sinh nói vậy sai rồi. Ngài hỏi anh nông dân trong ruộng đi. Ngài hỏi Hoa Khôi trong thanh lâu. Ngài hỏi phú ông nhà giàu, tay nắm ngàn vàng. Họ đều không có muốn làm đệ tử của tiên sinh đâu. Mỗi người có cuộc sống riêng của bản thân. Không phải là ai cũng muốn quét ngang thiên hạ. Thiếu niên kia nghiêm mặt nói. Lý Tiên Sinh mỉm cười nói. Ta không có nói lại con rồi, đúng là chuyến này con không có quên đồ chứ. Thiếu niên kia gật đầu. Đương nhiên rồi, tiên sinh muốn lấy ngay sao? Không cần, chờ một lát nữa hẳn lấy. Lý Tiên Sinh ngẩng đầu lên, tấm biển Bách Phẩm Các đang trên đỉnh đầu. Tiểu nhị vẻ mặt ái nái đi ra. Hai quý khách ngại quá, hôm nay Bách Phẩm Các đã được bao trọn rồi. Ai mà khí phách vậy chứ? Lý Tiên Sinh ngáp một cái. Là vài vị công tử không có tiện nói tên. Tiểu nhị vẫn nở nụ cười ái nái, nhưng mà khi nhắc tới hai chữ công tử lại nhấn mạnh thêm một chút. Nếu là người sống tương đối lâu trong Thiên Khải Thành, có một chút nhãn lực chắc sẽ xoay người rời khỏi. Nhưng mà vị tiên sinh tóc bạc trước mặt lại ném một thỏi bạc cho hắn, sau đó mới hỏi, người tới hỏi mấy vị công tử ấy, tiên sinh không tới, có nên mở tiệc không? Cái này, tiểu nhị do dự một chút, cuối cùng cất cái thỏi bạc vào bên trong, rồi cắn răng chạy vào. Rượu và thức ăn vừa được bưng lên, Bách Lý Đông Quân mới tò mò, nhìn hai người mặc Hiểu Hắc và Liễu Nguyệt, đội nón che ngồi đó uống rượu, không có nhịn được cảm thán. Đây đúng là kỳ quan. Lôi Mộng Sát thấy tiểu nhị đi đến, khẽ nhíu mày, chẳng phải đã bảo không có gọi ngươi thì không có cần vào sao? Tiểu nhị nuốt một ngụm nước miếng, dốc hết can đảm nói, ngoài cửa có một vị khách nhờ tiểu nhân truyền lời. Mọi người mới nhìn nhau, Lôi Mộng Sát cảm thấy buồn cười. Nói cái gì? Tiểu nhị học theo giọng điệu của Lý Tiên Sinh lười biếng nói, người tới hỏi là mấy vị công tử, tiên sinh không tới, có nên mở tiệc không? Trong phòng lặng ngắt như tờ. Mọi người nhìn nhau một cái, ngoài Bách Lý Đông Quân, tất cả quay đầu nhìn mấy cái cửa sổ trong góc. Chạy! Tiêu Nhược Phong mới hét lớn lên một tiếng. Đám người lập tức đứng dậy, nhảy thẳng ra, định phá cửa sổ bỏ trốn. Nhưng mà cửa sổ đã bị phá trước rồi. Lý Tiên Sinh áo trắng, tóc trắng, từ ngoài cửa sổ nhảy giọt vào, dùng ống tay áo, đánh văng cả đám Bắc Ly Bác công tử cái gì đó, về chỗ cũ. Lý Tiên Sinh hạ xuống đất, phẩy ống tay áo. Cùng uống rượu nào, chạy cái gì mà chạy? Thiếu niên cõng cái rương sách, bước từng bậc một lên, liếc nhìn mọi người với vẻ đồng tình. Lôi Mộng Sát sửng sốt. Tạ Tuyên! Thiếu niên mới gật đầu, các vị đã lâu không gặp. Bạch Lý Đồng Quân nghe thấy hai chữ Tạ Tuyên cũng sửng sốt. Sau đó quay người nhìn lại, chỉ thấy Tạ Tuyên dáng vẻ thư sinh cõng cái rương sách, cũng đang nhìn mình, thần thái và khí chất hệt như lúc mà gặp hắn hồi nhỏ vậy. Bạch Lý Đồng Quân mới mỉm cười, cúi đầu nói, ta là Bạch Lý Đồng Quân. Tạ Tuyên cũng mỉm cười, cho nên ta mới nói là các vị đã lâu không gặp. Các người biết nhau sao? Lôi Mậu Sát dùng khuỷu tay huých Bạch Ly Đồng Quân một cái. Bạch Ly Đồng Quân liếc mắt nhìn hắn, lâu hơn biết ngươi đó. Tới đây, lâu rồi vi sư không có uống rượu với các con. Hôm nay tiểu sư đệ của các con nhập môn, bạn cũ Tạ Tuyên đã về kinh, cho nên chúc mừng một phen đi. Lý Tiên Sinh mới ngồi xuống, vỗ vai của Tiêu Nhược Phong. Tiêu Nhược Phong lúc thường núi lở trước mặt cũng không có biến sắc, nhưng bây giờ cười khổ. Dân, sư phụ. Đúng rồi, đồng bác đã bảo con ở đó chờ ta, ta mang quà đến cho con mà. Lý Tiên Sinh nhìn Bạch Lý Đông Quân một cái, lại nhìn Lôi Mộng Sát. Chắc chắn là Lôi Nhị bảo ta lừa con rồi. Nào nào, dám nói xấu sau lưng của di sư, phạt một chén. Lúc đầu, Bạch Lý Đông Quân còn không biết vì sao khi mà Lý Tiên Sinh tới, mọi người kinh hãi thất thố như vậy. Sau nửa canh giờ, Bạch Lý Đông Quân đã hiểu rồi. Liễu Nguyệt công tử, Mặc Trần công tử không có chịu nổi tửu lực đã ngã xuống. Thanh Ca công tử Lạc Hiền lung lai như sắp đổ. Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát còn miễn cưỡng giữ được bình tĩnh. Bạch Lý Đồng Quân lại chẳng có sợ hãi, uống từng chén một với Lý Tiên Sinh, chuyển trò vui vẻ. Thậm chí tới giờ phút này y mới thật sự ưng ý vị sư phụ của mình. Trăm năm không quên mộng Trần Giang, ngàn chén không sai Lý Trường Sinh. Lý Tiên Sinh ngửa đầu lên uống một chén. Năm xưa thi tiên viết câu thơ này chính là vì ta đấy. Rầm một tiếng, Lạc Hiên đã ngã gục xuống bàn. Ánh mắt của Tiêu Nhược Phong dần dần trở nên mê man, Lôi Mộng Sát đã bắt đầu lảm nhảm không ngừng, nhưng mà như cắn phải cái đầu lưỡi, không có nghe rõ câu chuyện này. Chỉ có Tạ Tuyên không có để ý tới lời mời rượu của Lý Tiên Sinh, ngồi trong góc tự uống tự ăn, đôi mắt càng uống càng sáng. Cuối cùng, Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát cũng say tới hôn mê bất tỉnh. Lý Tiên Sinh mỉm cười nhìn Bạch Lý Đông Quân. Di sư nói sẽ tặng quà cho con, không phải là lừa con. Tuyên Nhi, Tạ Tuyên tìm trong rương ra một quyển sách, ném cho Lý Tiên Sinh. Lý Tiên Sinh mới nhận lấy, đưa cho Bạch Lý Đông Quân. Trên sách có viết hai chữ, Tửu Kinh. Tiểu Bạch Liên Phù Thập Tam Bồi, chỉ tim hảo khí hưởng xuân lôi. Sách này không phải là sách bình thường, rượu ủ ra cũng không phải là rượu bình thường. Trước đây sư phụ con từng đọc sách này, hôm nay ta đưa nó cho con. Lý Tiên Sinh chậm rãi nói. Mượn, Tạ Tuyên trầm giọng nói. Nhận lấy, Lý Tiên Sinh mới khẽ mỉm cười. Bạch Lý Đồng Quân gật đầu, trịnh trọng cất quyển sách này vào trong lòng. Hôm nay ta tận hứng. Lý Tiên Sinh duỗi người, tiếp đó phun ra một ngụm trọc khí. Là trọc khí cũng là kiếm khí, nên đánh một trận. Lý Tiên Sinh không còn vẻ biến nhát như lúc thường, ánh mắt sáng như là sao bắt đầu. Ông mới tung người nhảy lên, phá tan nóc nhà, hạ xuống nóc nhà của Bách Phẩm Các. Ông dùng ống tay áo, không có kiếm, nhưng mà tất cả đều là kiếm khí. Ở phía xa, ngoài cửa Thiên Khải Thành, có một ánh sáng tím nổi lên. Chương 118, Kiếm Tiền Tới Thành. Cảnh Ngọc Dương Phủ. Diệp Đỉnh Chi luôn nằm trên giường hôn mê bất tỉnh, đột nhiên mở mắt ra. Dương Nhất Hành ngồi bên cạnh đọc sách, thấy vậy mới cả kinh, tiến tới nói, người tỉnh rồi. Diệp Đỉnh Chi dai dai cái đầu vẫn đau ê ẩm, nhíu mày nói, chúng ta đang ở đâu đây? Chuyện này nói ra dài dòng lắm. Dương Nhất Hành mới cười khổ một tiếng. Diệp Đỉnh Chi cố gắng nhớ lại, ta nhớ chúng ta đã được một tiên tử cứu mà. Tiên tử cái gì chứ? Dương Nhất Hành cười mắng, cô nương nhà của người ta xinh đẹp thì ngươi đã gọi là tiên tử rồi, người ta là Dương Phi đó. Dương Phi? Diệp Đỉnh Chi bò từ trên giường xuống, khó khăn lắm mới ra tới cửa. Ngoài cửa, Lạc Thanh Dương cầm kiếm trúc nhìn về phía xa xăm. Không biết đang nghĩ chuyện gì, coi như là Diệp Đỉnh Chi vừa tỉnh dậy. Ngươi nhìn cái gì vậy? Dương Nhất Hành đi tới tò mò hỏi. Lạc Thanh Dương im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi nói, ta cảm nhận được một luồng kiếm khí rất mạnh. Bách Phẩm Các. Bách Lý Đông Quân vẻ mặt hoang mang cùng với Tạ Quyên nhảy lên nóc nhà. Lúc đầu còn là tưởng Lý Tiên Sinh uống nhiều rượu quá, bắt đầu lên cơn. Nhưng mà nhìn lại từ xa, trong lòng đã phát lạnh. Ánh sáng tím kia không đơn giản. Bốn người áo tím lướt qua bức tường Thiên Khải Thành, đạp lên nóc nhà, nhanh chóng nhảy về phía bọn họ. Nơi họ đi qua, người người kinh hãi. Nơi này là hoàng thành của Bắc Ly, là một nơi phồn hoa nhất thế gian, cũng là một nơi có luật pháp sầm nghiêm nhất thế gian. Ai dám to gan bỏ qua trật tự của hoàng thành, đi lại tùy tiện như vậy? Đương nhiên không có tính Lý tiên sinh. Làm càn, ai dám dương oai trong Thiên Khải thành này? Giáo úy mới tuần tra phẫn nộ quát. Một người áo tím tùy tiện dung ta một cái đã hất ngã cái đội giáo úy đang đuổi theo. Trong đại lý tự có một gã cao to cầm trảm tội đao đang vừa gặm cái đùi gà vừa mắng xa xả đi ra cửa. Ở phía sau là hơn 10 thiếu khanh của đại lý tự. Trong hoàng cung, người trung niên da dẻ nõn nà đưa tay đánh một quân cờ, khóe miệng hơi nhếch lên. Thiên Khải thành này lại náo nhiệt rồi. Tổng quản, bệ hạ triệu kiến đó. Một tiểu thái giám bên cạnh nhỏ giọng nói, có Lý Trường Sinh ở đây, không ai có thể uy hiếp được bệ hạ, không có vấn đề gì. Người trung niên được gọi là tổng quản đứng dậy, vuốt ve cái nhẫn mã não trong tay. Khâm Thiên Giám, quốc sư Thiên Phong Đào Cốt phe phẩy phất trần, nhíu mày nói, sao mà đột nhiên yêu quái này lại tới? Cuối cùng, bốn người áo tím dừng lại trước Bách Phẩm Các. Trong bốn người, có một người cầm ống sáo, một người ôm đàn, một người bê nhị hồ, còn một người nâng một thanh ngọc tiêu. Bọn họ chia ra các cái loại nhạc cụ tấu lên. Tiếng nhạc quỷ dị âm trầm, giữa ban ngày mà vẫn thấy lạnh lẽo. Lý tiên sinh bất đắc dĩ, chỉ bốn người nói, các ngươi nhìn xem, các ngươi nhìn đi, còn ra vẻ hơn cả Hiên Lục. Xuất hiện thôi, còn có tới bốn người tấu nhạc, cứ như là sợ người khác không biết hắn là ai vậy. Nhưng thưa sư phụ, hắn là ai vậy? Bạch Lý Đồng Quân nghi hoặc hỏi. Lý tiên sinh nhìn qua Tạ Tuyền mới lắc đầu. Trong sách không có nói đây là ai, con cũng không biết. Kiếm tiền vũ sinh ma. Lý tiên sinh mới cảm thán, cao thủ đệ nhất của Nam Quyết năm xưa. Lý tiên sinh nhấn mạnh hai chữ năm xưa. Chân mày của người áo tím ôm đàn tỳ bà cao lại, đột nhiên dung tay gãy dây đàn. Một luồng chân khí đánh thẳng về phía ba người của Lý tiên sinh. Ngươi đừng có làm mất mặt nữa. Lý tiên sinh mới cười lạnh một tiếng, dùng tay đánh trả bằng cái lượng chân khí gấp 10 lần. Cả người áo tím lần này cùng với cây đàn tỳ bà đã bị đánh văng ra ngoài. Người nọ mới giận chân khí toàn thân chống cự, nhưng mà văng xa hơn ba gian nhà mới dừng lại. Dây đàn trên cây tỳ bà cũng đã bị cắt đứt toàn bộ. Điệu nhạc kết thúc. Một người mới chậm rãi xuất hiện trước mặt của ba người áo tím. Trời không có mưa, nhưng mà người nọ lại cầm một cây dù che mưa. Mặc dù màu tím, thêu một con ác long dương nanh múa vuốt. Hắn có thân hình cao lớn, có vẻ là nam, nhưng mà gương mặt thanh tú như là một nữ tử. Người này là... Bạch Lý Đồng Quân không có nhìn được hỏi. Nam, Lý tiên sinh như đoán được ý định hỏi cái gì, trực tiếp trả lời. Vậy vì sao? Bạch Lý Đồng Quân có rất nhiều câu hỏi, nhưng mà lại không có biết bắt đầu từ đâu. Võ công mà hắn luyện chính là Ma Thiên Kiếm. Đây vốn là kiếm pháp, chỉ có nữ giới mới luyện được. Nhưng mà hắn muốn thắng ta, cho nên cố gắng học bằng được. Thế cho nên, thân hình tuy là nam nhi, nhưng mà gương mặt lại càng ngày càng giống nữ giới. Cái dù kia không phải là dù, đó là vũ khí của hắn. Cán dù là quyền phong kiếm, mặc dù là ác long tráo, đều là thứ rất là lợi hại. Ồ! Bạch Lý Đồng Quân cái hiểu cái không gật đầu. Vũ sinh ma khẽ kéo cái dù lại, mặt không có biểu cảm nói, Lý tiên sinh ở học đường. Giọng nói của hắn cũng khó phân biệt nam nữ. Kiếm tiền vũ sinh ma. Lý tiên sinh cũng cười chào hỏi, từ Nam Quyết xa xôi tới đây là có chuyện gì vậy? Vũ sinh ma lời ít ý nhiều, tìm người. Lý tiên sinh trả lời rất ngắn gọn, không ở chỗ ta. Vũ sinh ma mới lắc đầu, ta không tin. Tìm người sao? Bạch Lý Đồng Quân khẽ nhíu mày, chẳng lẽ là tìm Diệp Đỉnh Chi? Giọng nói của hắn rất nhỏ, nhưng mà Vũ Sinh Ma lại nghe được. Hắn nhìn Bạch Lý Đồng Quân, người biết sao? Ta cũng đang tìm hắn, ngày đó chúng ta cùng nhau. Bạch Lý Đồng Quân chưa có nói hết, cảm thấy có một luồng khí lạnh lẽo ập tới trước mặt. Tránh ra! Lý tiên sinh mới đột nhiên đẩy Bạch Lý Đồng Quân về phía sau. Sau đó xuất chưởng cắt đứt cái luồng khí âm hàn kia. Nó đang ở đâu? Vũ sinh ma nhìn về phía Lý tiên sinh, có vẻ như là hắn không có thích nói chuyện, mỗi câu chỉ dùng có vài chữ. Lý tiên sinh mới thở dài, ta thật sự không biết. Sắc mặt của Vũ Sinh Ma ngày càng lạnh lẽo, tay cầm cái cán dù bốc lên khí tím. Đến đây đi, đánh một trận đã rồi mới nói. Cao thủ Nam Quyết nhà ngươi lao vào Thiên Khải Thành, ta đã không ra tay đánh ngươi một trận. Đúng là làm mất thể diện của học đường trước mặt hoàng đế rồi. Đắc tội. Lý Tiên Sinh mới dùng ống tay áo, đặt tay lên cái hông lại không có thấy gì. Ông ngẩn người. Hôm nay ra ngoài không có mang kiếm sao? Lý Trường Sinh. Vũ Sinh Ma tung người nhảy lên, cái dù kia mới lập tức được thu lại. Mặc dù thiêu hình ác long được thu lại, ác long trảo trên mặc dù đánh về phía Lý Tiên Sinh. Mượn kiếm. Lý Tiên Sinh mới gầm lên một tiếng, chỉ thấy Thanh Bất Nhiễm Trần ở bên hông của Bách Lý Đông Quân lập tức rời vỏ, bay tới tay của ông. Ông mới dung trường kiếm, một luồng kiếm khí tỏa ra đánh bay ác long trảo kia ra ngoài. Tay trái của Vũ Sinh Ma nhận lấy ác long trảo kia, dùng tay lên thu nó vào bên trong tay áo. Quyền phong kiếm bên tay phải cũng vẽ một đường, trong gió vang lên tiếng rít như là dạng quỷ gầm vang. Bách Lý Đông Quân không nhịn được che lỗ tai. Có chuyện gì vậy? Lý Tiên Sinh cao giọng cười dài. Đây là quyết chiến giữa kiếm tiên, không phải là một chiêu một kiếm, mà là rực rỡ tới tuyệt thế, cộng hưởng với thuận đức. Chương 119 Thiên Chấn Kiếm Lạc. Trong Thiên Khải Thành, mấy chục người đồng thời chạy về phía Bách Phẩm Các. Trong số bọn họ có lãng khách nổi danh giang hồ do quý tộc hậu duệ hoàng tộc lén lút mời chào, có cao thủ của đại nội thâm tàng bất lộ trấn thủ Thiên Khải, còn có tán nhân du khách dân du tới đây vừa dặn thấy trận chiến này. Rất nhiều trận chiến đấu trong thiên hạ có thể bỏ lỡ được, nhưng mà trận chiến này thì tuyệt đối không có thể bỏ lỡ. Lý Tiên Sinh được công nhận là thiên hạ đệ nhất và cao thủ đệ nhất của Nam Quyết, trong lòng mọi người ở Bắc Ly, Vũ Sinh Ma, hai bên quyết đấu, không khéo cả đời này không có thể gặp được lần thứ hai. Lý Trường Sinh, Vũ Sinh Ma, đời này đã quyết đấu ba lần. Lần đầu tiên, Lý Trường Sinh đã là một kiếm khách nổi tiếng thiên hạ. Vũ Sinh Ma vừa bước chân vào giang hồ. Lý Trường Sinh, một kiếm là thắng. Năm thứ hai, Vũ Sinh Ma dần dần nổi danh trên chốn giang hồ. Trận chiến này hầu như không có ai biết. Lần thứ hai, Lý Trường Sinh vẫn chỉ là một kiếm là thắng. Vũ Sinh Ma gãy kiếm, từ đó khổ luyện ma tiên kiếm. Lần thứ ba, không ai biết kết quả, nhưng mà 8 năm sau đó, Vũ Sinh Ma không có đặt chân tới Bắc Ly. Một người trẻ tuổi, cũng có mái tóc trắng như là Lý Trường Sinh, đeo mặt nạ ác quỷ, đứng bên cạnh Bách Lý Đông Quân, chậm rãi nói. Bách Lý Đông Quân quay đầu lại. Cơ Nhược Phong, sao mà ngươi lại tới đây? Cơ Nhược Phong lấy ra một quyển sổ ghi chép và một cái bút lông. Đây là trận quyết đấu tuyệt thế, đương nhiên là tới ghi lại rồi. Lý Trường Sinh, trận chiến này người thua chắc rồi. Vũ Sinh Ma dậm chân lùi về phía sau, trên trường kiếm lấp loáng khí tím. Lý Trường Sinh mới mỉm cười, dung ra một đóa kiếm hoa. Lần trước người cũng nói thế. Vũ Sinh Ma cười lạnh một tiếng, trường kiếm chém xuống, không ngờ lại xuất kiếm chém về phía nóc Bách Phẩm Các. Đám người của Bách Lý Đông Quân dỗ dàng lùi lại phía sau. Lý Trường Sinh than thở, học đường phải đền một đống tiền đó. Chiêu kiếm tiếp theo của Vũ Sinh Ma xuất hiện trên đầu của Lý Tiên Sinh, khí thế như là sấm sét, trong gió như có dạng tiếng gầm thét. Lý Tiên Sinh chỉ lười biếng nâng kiếm, keng một tiếng, chỉ lạm thanh va chạm rất nhỏ của hai thanh kiếm, tiếng vang chợt ngừng, rơi. Lý Tiên Sinh mới khẽ nâng kiếm, đã đánh rơi Vũ Sinh Ma xuống dưới đất. Toàn bộ Bách Phẩm Các đều đã bị xuyên thủng. Lôi Mộng Sát đang ngủ ngon lành, nghiêng đầu lẩm bẩm. Ây da, sao mà ồn ào vậy? Thắng bại đã phân sao? Bạch Ly Đồng Quân không có đoán được trận quyết đấu này lại kết thúc nhanh như vậy. Không có dễ dàng vậy đâu. Cơ Nhược Phong nhanh chóng viết vài chữ lên giấy. Phá! Vũ Sinh Ma cầm kiếm mới nhảy lên trong Bách Phẩm Các. Luồng khí tím kia càng thêm nồng nặc yêu dị. Mái tóc của Vũ Sinh Ma buông xõa xuống, trong con ngươi cũng tỏa ra một màu tím nhàn nhạt. Con ngươi hiện lên màu tím, tẩu hỏa nhập ma. Tạ Tuyên lạnh nhạt nói, ta đọc được câu này trong một quyển sách. Đúng là tẩu hỏa nhập ma. Cơ Nhược Phong nhìn Vũ Sinh Ma chậm rãi nói, nhưng mà khác với người bình thường, luyện công tẩu hỏa nhập ma, Vũ Sinh Ma là tự nguyện nhập ma. Hắn vốn luyện ma tiên kiếm, lấy thân nhập ma, đạt được kiếm pháp vô thượng. Đây là kiếm pháp rất hay, thế nhưng luyện theo đường tà thì phiền toái. Lý Tiên Sinh mới ngẩng đầu, nhỏ giọng nói. Thân thể của Vũ Sinh Ma ngưng lại giữa không trung, khí trên người càng lúc càng ngưng tụ. Không trung lập tức đã bị mây đen dây kín, chẳng khác nào đã bị kiếm khí kia hút tới. Tiếng ầm ầm vang lên, cứ như là chỉ chốc lát sau sẽ có mưa trút xuống. Cứ như là không gây ra động tĩnh lớn thì không phải là đại cao thủ sao? Lý Tiên Sinh giơ thanh Bất Nhiễm Trần chỉ vào Vũ Sinh Ma ở không trung quát lớn. Thiên chấn! Tiếng sấm rền vang như là ngàn vạn tiếng trống trận, tất cả dân chúng trong Thiên Khải Thành đều đã bị kinh động, lao nhau ra đường quan sát dị tượng. Kiếm giáng! Vũ Sinh Ma nghiến răng nghiến lợi gầm lên, chỉ thấy cái tia chớp từ trên trời giáng xuống, dừng trên thân của thanh Quyền Phong kiếm của Vũ Sinh Ma. Kiếm khí mang theo ánh sét đánh thẳng về phía Lý Trường Sinh. Đây là trời giáng thiên lôi trong truyền thuyết sao? Bạch Lý Đồng Quân cảm thán nói. Tạ Tuyên mới lắc đầu, dùng câu thành ngữ này đúng là sai quá đi thôi. Tới đây, Lý Tiên Sinh mới điềm nhiên nói, đứng dậy nhảy tới, nhắm thẳng lên trời, đón lấy sấm sét giáng xuống. Tiếng nổ ầm ầm, mây đen tan tác, hóa thành một cơn mưa thu trút xuống. Mọi người ngẩng đầu lên, đã không có thấy Lý Tiên Sinh đâu. Bốn người áo tím tấu nhạc đã biến mất, Kiếm Tiền, Vũ Sinh Ma cũng không có thấy bóng dáng. Mưa càng lúc càng nặng hạt, Lôi Mộng Sát bừng tỉnh khỏi cái giấc mộng, ngẩng đầu lên lẩm bẩm, nóc nhà đi đâu mất rồi? Bạch Lý Đồng Quân nhìn mà chẳng có hiểu gì cả. Đánh xong rồi sao? Cơ Nhược Phong thu hồi giấy bút, quay người định rời đi. Cơ Nhược Phong vừa rồi là ai thắng vậy? Bạch Lý Đồng Quân hỏi. Người không có thấy sao? Cơ Nhược Phong hỏi. Bạch Lý Đồng Quân ngẩn người. Người thấy à? Cơ Nhược Phong tung người nhảy lên. Đương nhiên thấy rất rõ ràng. Mấy chục người nấp trong cái chỗ tối hoàng chiến cũng lao nhau rời ra, vẻ mặt không khỏi tiếc nuối. Trận quyết đấu này kết thúc quá bất ngờ, quá đột ngột luôn. Chiêu kiếm cuối cùng rốt cuộc ra sao, bọn họ còn chưa có thấy rõ. Khi mà Cơ Nhược Phong đi khỏi, mở quyển sổ ghi chép của mình, trong sổ khắc họa cái thời khắc cuối cùng Lý Tiên Sinh cầm kiếm bay lên trời, nhưng mà trang tiếp theo lại trống trơn. Quả nhiên là thiên hạ đệ nhất. Trong góc phố, cách đó không xa, có một cây dù đột nhiên mở ra. Trên dù là một con ác long dương nanh múa vuốt. Chẳng qua người bung dù là Lý Tiên Sinh ở học đường. Ông cúi đầu nhìn Vũ Sinh Ma sắc mặt trắng bệch ngồi dưới đất thở dài. Đã nói rồi mà, ma tiên kiếm nếu không có cẩn thận sẽ cắn ngược lại kiếm chủ. Sau bao nhiêu năm vẫn không có chịu buông bỏ. Thắng ta quan trọng đến vậy sao? Thật ra ngươi chỉ cần trở về ngoan ngoãn tu dưỡng, rèn luyện thân thể, thêm mấy năm nữa ta cũng đã chết già rồi. Ngươi đoạt lấy cái thiên hạ đệ nhất chẳng dễ dàng hơn nhiều sao? Vũ Sinh Ma cười khổ, không ai biết ngươi sống bao nhiêu lâu rồi, ta sợ mình không có đợi được ngày đó. Lý Tiên Sinh ngẩng đầu nhìn mưa rơi mỉm cười, yên tâm, ngày đó không có lâu đâu. Vũ Sinh Ma mới đứng dậy từ dưới đất, lấy cây dù của mình từ tay của Lý Tiên Sinh. Thật ra ta cũng biết mình không phải là đối thủ của tiên sinh, nhưng ta nghe nói đệ tử của mình tới Thiên Khải Thành, ta biết thân thể của nó, sợ nó sẽ bị làm khó dễ ở Thiên Khải Thành. Ngươi đi khỏi đây, 3 ngày sau ta sẽ để cho đệ tử của ngươi trở về bình an vô sự. Lý Tiên Sinh mỉm cười, có lời hứa của ta đã đủ chưa? Vũ Sinh Ma thần sắc lạnh lẽo, ta không có nhìn thấu tiên sinh. Không nhìn thấu là đúng rồi, ta là thiên hạ đệ nhất, làm sao mà dễ nhìn thấu như vậy chứ? Lý Tiên Sinh đi vào làn mưa. Nhưng mà nếu ngươi không đi, ta sẽ không có nể mặt ngươi nữa. Đánh ngươi một trận trước mặt của mọi người nha. Vũ Sinh Ma nhìn theo bóng lưng của Lý Tiên Sinh rời khỏi, im lặng không có nói gì. Yên tâm đi, Diệp Đỉnh Chi là kỳ tài ngút trời, sẽ không có chết trong Thiên Khải Thành này. Lúc mà rời khỏi, Lý Tiên Sinh chậm rãi nói, cả đời này ngươi không có thể thắng được ta đâu. Ngoan ngoãn trở lại bồi dưỡng đệ tử đi. Sau này đệ tử của ngươi thắng ta cũng coi như là ngươi thắng. Chương 120, không được rời khỏi nơi này. Cảnh Ngọc Dương Phủ. Diệp Đỉnh Chi cảm nhận cái luồng kiếm khí quen thuộc kia, trầm giọng nói, là sư phụ tới. Lạc Thanh Dương nhảy lên mái hiên, nhìn cái trận chiến tuyệt thế trong khoảnh khắc ở phía xa, lạnh nhạt nói, đều là kiếm khách tuyệt thế. Dương Nhất Hành khoanh tay, nhìn Diệp Đỉnh Chi nói đầy ẩn ý. Ngươi biết Bất Động Minh Dương Công, ta đoán sư phụ của ngươi là cao thủ đệ nhất Nam Quyết, Vũ Sinh Ma. Diệp Đỉnh Chi không có phủ nhận, gật đầu. Đúng vậy, ngươi đúng là thú vị, đi ngàn dặm xa xôi tới bái tử địch của sư phụ làm sư phụ. Có đồ đệ như ngươi, khéo Vũ Sinh Ma tức chết mất rồi. Dương Nhất Hành mới trêu chọc. Lần này ta tới bái sư Lý Trường Sinh, chỉ là ngụy trang. Tuy ta cũng rất là tò mò, người mà sư phụ không có cách nào vượt qua được là như thế nào. Nhưng mà ta sẽ không có thật sự bái hắn làm sư phụ. Ta tới Thiên Khải là có mục đích khác. Diệp Đỉnh Chi thành khẩn đáp. Chúng ta biết rồi. Dương Nhất Hành mới thở dài. Diệp Đỉnh Chi cả kinh. Làm sao mà ngươi biết được? Không chỉ mình ta, tất cả mọi người trong Thiên Khải Thành đều biết. Dương Nhất Hành lấy từ trong lòng ra một tờ giấy, mở rộng ra. Hình vẽ của Diệp Đỉnh Chi ngay trên đó chính là cái lệnh truy nã được dán trong thành nhiều ngày nay. Diệp Đỉnh Chi nhận lấy cái lệnh truy nã, cười khổ một tiếng. Chỉ ngủ có một giấc thôi, sau lúc dậy Thiên Khải Thành đã thay hình đổi dạng thế này. Này, trên đó nói có đúng không? Dương Nhất Hành dùng khuỷu tay huýt Diệp Đỉnh Chi một cái. Diệp Đỉnh Chi đưa mắt nhìn hắn. Sao nào, ngươi định báo quan chắc? Dương Nhất Hành mới thở dài một tiếng. Không phải không động lòng, nhưng mà dù sao ta cũng là người nghĩa khí. Là thật, Diệp Đỉnh Chi mới điềm nhiên nói. Dương Nhất Hành sửng sốt, hắn không ngờ Diệp Đỉnh Chi lại trả lời câu hỏi này rất thật. Ta luôn tìm cơ hội để mà giết chết Thanh Dương, thậm chí đã rất nhiều lần tới gần cơ hội này. Lần này nếu thật sự gia nhập làm môn hạ của Lý Trường Sinh, ta tin rằng hắn sẽ càng nể trọng ta. Đến lúc đó sẽ có nhiều cơ hội hơn. Diệp Đỉnh Chi mới lắc đầu, cười khổ một tiếng. Đáng tiếc, thất bại trong gang tấc. Dương Nhất Hành không biết phải tiếp lời thế nào, ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Thanh Dương. Lạc Thanh Dương nhìn về xa xăm. Sau đó, phất thanh kiếm trúc trong tay, sắc mặt ngây ngốc. Như không có để ý tới lời trò chuyện của hai người bên dưới. Diệp Đỉnh Chi ngẩng đầu lên lại cười nói. Không sao, chỉ cần ta còn sống, hắn cũng còn sống, sẽ có ngày đòi lại tất cả. Ta tới tìm sư phụ của ta, Dương Đạo Huynh, có duyên sẽ gặp lại. Diệp Đỉnh Chi nói xong, tung người nhảy lên cái tường gian nhà. Nói đi là đi sao? Dương Nhất Hành phất tay định cản, nhưng mà không còn kịp nữa rồi. Nhưng có một ống tay áo màu trắng, lập tức cuốn lấy hông của Diệp Đỉnh Chi, kéo hắn trở về. Diệp Đỉnh Chi thầm kinh hãi, lập tức giận chân khí, xuất chưởng cắt đứt cái tay áo, xoay người một cái, định giơ tay đánh xuống. Sao nào? Định giết ân nhân cứu mạng của người sao? Một tiếng cười khẽ vang lên, Diệp Đỉnh Chi thấy gương mặt của người phía trước, vội vàng thu chưởng. Nhưng mà đang lúc trọng thương chưa lành, chưởng này đột nhiên rung lên, lúc thu lại khó tránh khỏi chân khí rối loạn, thiếu chút nữa đã hôn mê bất tỉnh rồi. Cũng may Dương Nhất Hành tới sau lưng hắn kịp thời, giơ tay giúp cho hắn ổn định lại. Diệp Đỉnh Chi vội vàng chắp tay. Cô nương, xin lỗi, xin lỗi. Người ta không phải là cô nương, gọi ta là Dương Phi đi. Dương Nhất Hành cười nói. Cảnh Ngọc Dương Phi nhíu mày, sắc mặt có vẻ không vui. Cô hừ lên một tiếng. Gọi cô nương đi, gọi Dương Phi cái gì đó, ta không thích đâu. Diệp Đỉnh Chi, ngươi gọi ta là cô nương đi. Diệp Đỉnh Chi mới sửng sốt một chút, cúi đầu nói. Cô nương. Dương Nhất Hành đi tới liếc mắt nhìn Diệp Đỉnh Chi một cái, nghi hoặc nói. Diệp Đỉnh Chi, sao mặt ngươi đỏ vậy? Rõ ràng vừa rồi ta ép chân khí của người xuống rồi mà, chẳng lẽ thương thế nghiêm trọng hơn ta nghĩ sao? Tới đây, để ta xem thử nào. Diệp Đỉnh Chi mới vội vàng lùi lại một bước. Không sao đâu. Sao mà lại không sao? Sắc mặt đỏ bừng là dấu hiệu chân khí hỗn loạn, đừng có coi thường nó, không khéo còn chết người đó. Dương Nhất Hành lại gần, giọng điệu nôn nóng. Diệp Đỉnh Chi giơ tay đẩy Dương Nhất Hành ra. Dương Đạo Huynh, ta nói không sao mà. Cô nương, đại ân không cách nào mà cảm tạ hết, sư phụ của Diệp Mổ đã tới tìm, xin cáo từ. Cáo từ sao? Cảnh Ngọc Dương Phi cười lạnh một tiếng, nói thẳng, không được. Diệp Đỉnh Chi cả kinh, đầu vẫn cúi thấp. Vì sao mà lại không được? Sư phụ của ta từ xa ngàn dặm đến, không tìm thấy ta, e là sẽ gây chuyện tới long trời lở đất ở đây. đại ân không cách nào cảm tạ hết, ta cứu ngươi là ân gì? Là ân cứu mạng đó. Thế thì làm sao mà cảm tạ hết, phủi mông bỏ đi sao? Ngươi uống cái thứ thuốc quý giá nhất trong phủ của ta, còn khiến cho hộ vệ nhất phẩm của hoàng đế Bắc Ly tương lai trông coi ngày đêm giúp ngươi, định cứ thế mà đi chắc? Không được. Cảnh Ngọc Dương Phi giọng điệu kiên quyết. Diệp Đỉnh Chi vội vàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Cảnh Ngọc Dương Phi một cái, tiếp đó cảm thấy là mặt mày như cháy rực lên, lập tức cúi đầu. Ân tình này tương lai Diệp Mổ có nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng sẽ phải trả lại. Dương Nhất Hành ở bên cạnh nhìn mà chẳng hiểu gì cả. Hai người Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân trong kỳ thi của học đường lần này, hắn đã tìm hiểu được tính cách của bọn họ. Đều là thiếu niên, tính cách cao ngạo. Tuy một kẻ lười nhác, một người thích rượu, nhưng mà đều là loại khó mà hàng phục. Cho dù có gặp phải cao thủ lợi hại hơn mấy lần, vẫn không có hề sợ hãi. Nhưng mà vì sao giờ phút này Diệp Đỉnh Chi lại có vẻ e ngại như vậy? Chẳng lẽ trải qua sinh tử, đầu óc thông suốt rồi? Dương Nhất Hành sờ trán của Diệp Đỉnh Chi bị nóng tới mức rụt tay lại. Quả nhiên lên cơn sốt rồi. Tương lai, ta không có chờ tới tương lai, chỉ tranh sớm tối. Cảnh Ngọc Dương Phi mỉm cười. Cho nên trước khi mà ta đồng ý, ngươi không có được đi, ngươi phải ở lại báo ân. Làm sao mà báo ân? Diệp Đỉnh Chi nghi hoặc hỏi. Cảnh Ngọc Dương Phi nhíu mày, đôi tai ngọc vuốt cằm. Ta cũng chưa có nghĩ ra, cho nên ở lại trước đã. Quan đường, Diệp Đỉnh Chi chỉ ra ngoài khoảng sân. Giờ phút này sư phụ của ta, sư phụ, sư huynh, sư phụ của hắn thế nào rồi? Cảnh Ngọc Dương Phi ngẩng đầu lên hỏi. Lạc Thanh Dương khôi phục tinh thần thu kiếm, đã đi rồi. Đi rồi? Diệp Đỉnh Chi khó mà tin nổi. Sư huynh, Cảnh Ngọc Dương Phi hạ giọng mắng một tiếng. Lạc Thanh Dương tung người nhảy xuống, cây kiếm trúc gõ lên ót của Diệp Đỉnh Chi một cái. Diệp Đỉnh Chi lập tức hôn mê bất tỉnh. Lạc Thanh Dương thu kiếm gật đầu với Cảnh Ngọc Dương Phi, có thể nói là cực kỳ ăn ý. Dương Nhất Hành thầm cảm thán. Dương đạo trưởng, Cảnh Ngọc Dương Phi đột nhiên gọi. Dương Nhất Hành mới vội vàng trả lời. Có đạo nhân. Thương tích của người đỡ chưa? Ta không có bị thương bên trong, đã không có gì đáng ngại. Ngươi có bị ai đuổi bắt không? Sao mà có được chứ? Núi Thanh Thành của ta được hoàng đế bệ hạ ban cho biển hiệu, xưa nay luôn thanh bạch, đến đâu cũng được đối đãi như khách quý. Cảnh Ngọc Dương Phi mới gật đầu, tiếp đó nghiêm túc hỏi một câu. Như vậy vì sao mà ngươi còn chưa đi? Chương 121, đạo sĩ trở về. Lý Trường Sinh một tay kiếm bay tận mây trời lại không có trở về. Năm vị trong Bắc Ly Bát Công Tử sai khước ngủ cho tới tận hôm sau. Khi mà tỉnh lại, phát hiện trên đầu là một bầu trời đầy sao, quần áo trên người ướt dầm về. Tạ Tuyên đọc sách dưới ánh trăng, Bách Lý Đông Quân chậm rãi uống từng chén rượu một. Chưởng quầy và cái đám tiểu nhị của Bách Phẩm Cát vẻ mặt ủ rũ đợi ở đó, hy vọng là tiểu tiên sinh quản lý học đường nhanh chóng tỉnh lại. Nhưng mà cho dù vị tiểu tiên sinh đa mưu túc trí được người người tôn kính này, thấy cảnh tượng trước mắt vẫn không có hiểu đầu cua tai nheo gì cả. Tiêu Nhược Phong dây dây cái đầu ê ẩm của mình. Có chuyện gì vậy? Đại khái là sư phụ của chúng ta đánh với người khác một trận. Lúc đầu là sư phụ phá vỡ một cái lỗ, nhưng sau đó đối thủ của người xốc cả cái nóc nhà lên. Bạch Lý Đồng Quân bình tĩnh nói. Tiêu Nhược Phong mới ngay ra. Cái gì? Công tử, đây là giấy tờ. Chưởng quầy run rẩy đưa tới. Tiêu Nhược Phong nhận lấy giấy tờ, đau càng đau hơn. Chẳng phải là sư phụ của ta chỉ phá một cái lỗ thôi, sao bây giờ bắt chúng ta phải toàn bộ đền nóc nhà? Đồng Quân, ai to gan như vậy dám đánh nhau với sư phụ còn sốc cả cái nóc nhà lên? Bạch Lý Đồng Quân trả lời rất ngắn gọn. Kiếm tiền vũ sinh ma. Vũ sinh ma từ đâu mà chui ra? Tiêu Nhược Phong dai dai quyệt thái dương, cuối cùng cầm bút vẽ một cái dấu hiệu lên cái tờ giấy. Ngày mai cầm cái tờ đơn này tới Cảnh Ngọc Dương phủ lãnh bạc đi. Dần, chưởng quầy thở phào một tiếng, vội vàng nhận lấy cái tờ giấy, dẫn đám tiểu nhị đi xuống. Giấy, giấy hết đi chứ. Tiêu Nhược Phong đá bọn họ mấy cái, ngẩng đầu lên nhìn sao trời, lắc đầu nói, nếu bị người ta nhìn thấy còn xưng bác công tử cái gì nữa. Bạch Lý Đồng Quân lặng lẽ nhẩm lại cái bài về Bắc Lý Bát Công Tử. Phong hoa nàng trắc thanh ca nhã, trước mặt đa ngôn lăng dân cuồng. Liễu Nguyệt tuyệt đại mặt trần sửu, khanh tương hữu tài lưu vô danh. Phong hoa công tử Tiêu Nhược Phong, thanh ca công tử Lạc Hiên, trước mặt công tử Lôi Mộng Sát, lăng dân công tử Cố Kim Môn, Liễu Nguyệt công tử Liễu Nguyệt, mặt trần công tử mặt Hiệu Hắc. Y đã gặp 6 người, còn lại khanh tướng công tử Quyên Bác đa tài trong cái lời đồn. Bạch Lý Đồng Quân tò mò nhìn Tạ Quyên, đột nhiên hỏi, ngươi là khanh tướng công tử sao? Tạ Quyên thu quyển sách gật đầu, vậy ngươi là vô danh công tử? Ta không phải. Bạch Lý Đồng Quân lắc đầu. Lôi Mộng Sát vẫn luôn giả ngủ ở chỗ đó, đứng dậy chạy tới ôm cổ của Bạch Lý Đồng Quân. À, Tạ Quyên quên không có nói với người, sang năm chắc công tử bản sẽ thành Bắc Ly cửu công tử, chúng ta đặt danh hiệu cho cái thằng nhóc này đi, cửu công tử, tử công tử, một chữ hai nghĩa, thấy sao? Chập giá quá đi. Tạ Tuyên điềm nhiên trả lời, vừa rồi ngươi đã tỉnh mà giả bộ ngủ sao? Có phải là sợ cuối cùng trưởng quầy đưa cái sổ sách cho ngươi không? Đừng có nói ra, tuy ta nhiều lời nhưng mà chưa có bao giờ nói những cái gì mà không nên nói. Tạ Tuyên, tùy ngươi ít nói nhưng mà toàn là nói mấy cái câu làm tổn thương người khác thôi. Lôi Mộng Sát duỗi người, đi về học đường nghỉ ngơi nào. Sư huynh, có tin tức của Dương Nhất Hành và Diệp Đỉnh Chi không? Bạch Lý Đồng Quân hơi cao mày như đang lo lắng. Lôi Mộng Sát mới nhún vai, về học đường sẽ biết thôi. Tuy trên danh nghĩa học đường là một nơi đọc sách học nghệ, nhưng môn hạ đệ tử có tổ chức tình báo riêng. Điệp ảnh, mọi động tác nhỏ bé nhất đều nằm trong sự giám sát của bọn họ. Lôi Mộng Sát và Tiêu Nhược Phong để tâm tới Diệp Đỉnh Chi không có thấp hơn Bạch Lý Đồng Quân. Đã điều tra nhiều ngày không hề đình chỉ, nhưng mà bọn họ vẫn không có tìm được chút tin tức nào. Thậm chí bọn họ suy đoán Diệp Đỉnh Chi đã lén lút rời khỏi. Nhưng mà Dương Nhất Hành thì sao? Nếu đại đệ tử của núi Thanh Thành mất tích trong Thiên Khải Thành, đây cũng là một phiền toái lớn. Nhưng cái phiền toái lớn này đã leo lên cái tầng của Bách Phẩm Các. Dương Nhất Hành đứng đó tức giận hét lên trên lầu, các cao đồ của Lý Trường Sinh uống đã thích chí chưa? Bách Lý Đồng Quân nghe vậy mới đột nhiên xoay người, tung người nhảy lên trên Bách Phẩm Cát, vui vẻ nắm lấy bả vai của Dương Nhất Hành. Dương đạo trưởng, người không sao rồi, tốt quá đi. Tâm trạng của Dương Nhất Hành vốn đã không tốt, lúc này bị Bách Lý Đồng Quân kích động lung lay người, càng cảm thấy bực tức, đáp có lệ. Không chết được, không có chết được đâu. Nhờ phúc của người còn được 2 ngày ngủ ngon. Vậy Diệp Đỉnh Chi thì sao? Bạch Lý Đồng Quân nhìn phía sau của Dương Nhất Hành nhưng mà không có thấy bóng dáng ngài. Có phải là hắn đã gặp chuyện bất ngờ không? Dương Nhất Hành cười lạnh một tiếng. Chuyện bất ngờ sao? Khéo lại ôm mỹ nhân vào lòng, bươm bướm tung bay lên tới tận 9 tầng mây, không có muốn về thế gian này. Bạch Lý Đồng Quân nhíu mày. Dương đạo trưởng nói cái gì vậy? Dù sao người cũng yên tâm đi, cái tên Diệp Đỉnh Chi kia đang sống rất tốt, ít nhất là tốt hơn người với ta. Người không cần phải lo lắng, sau mấy ngày nữa hắn sẽ xuất hiện trước mặt của người. Dương Nhất Hành lười biếng trả lời. Bạch Lý Đồng Quân dỗ dàng la lên, nhưng mà chuyện bái sư của hắn... Bái cái gì chứ? Chẳng phải là sư phụ của hắn vừa mới tới rồi sao? Đối thủ của Lý Tiên Sinh ở Nam Quyết, bái cả 2 người làm sư phụ, không sợ người trong thiên hạ nhổ nước bọt cho chết đuối luôn sao? Huống chi hiện giờ trong Thiên Khải Thành đâu đâu cũng là lệnh truy nã, Diệp Đỉnh Chi vừa xuất hiện sẽ bị kéo đi chém đầu rồi. Đừng có nói tới chuyện học đường nữa, mau dẫn ta tới tìm chỗ nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai ta sẽ trở về núi Thanh Thành. Thiên Khải Thành không phải là chỗ tiếp đón người. Dương Nhất Hành thở dài. Bạch Lý Đồng Quân không biết mấy ngày qua vị Dương đạo huynh này bị trọng thương ra sao mà hiện tại trở nên hận đời như vậy, thậm chí lảm nhảm ngang tài ngang sức với Lôi Mộng Sát. Nhưng ít nhất cũng xác nhận được 2 người bọn họ tạm coi như là bình an, tảng đá trong lòng đã rơi xuống. Bạch Lý Đồng Quân gật đầu. Dương đạo trưởng nói đúng, về học đường nghỉ ngơi trước đã. Bạch Lý Đồng Quân kéo Dương Nhất Hành đi về phía học đường. Tạ Tuyên cõng cái rương đựng sách đi phía sau bọn họ. Lôi Mộng Sát và Tiêu Nhược Phong ngồi trên Bách Phẩm Cát lặng lẽ nghe bọn họ trò chuyện. Dương Nhất Hành không có chịu nói Diệp Đỉnh Chi đang ở đâu. Mỗi lần mà Bách Lý Đông Quân hỏi, hắn đều lảng tránh. Lôi Mộng Sát trầm giọng nói, Tiêu Nhược Phong khẽ cao mày, chắc là Dương Nhất Hạnh cũng tin tưởng Bách Lý Đông Quân, xem ra Diệp Đỉnh Chi đang ẩn nấp, không có để người khác biết được rồi. Người của Diệp Ảnh tới, để ta hỏi thử xem. Lôi Mộng Sát nhìn một người áo đen vừa xuất hiện bên cạnh mình. Vừa rồi Dương Nhất Hạnh tới từ đâu? Lần đầu tiên thuộc hạ thấy Dương Đạo Trưởng là ở đường Quang Thần. Người áo đen trả lời. Đường Quang Thần, Lý Tiên Sinh và Tiêu Nhược Phong nhìn nhau, trong lòng đều hiện lên một địa điểm. Cảnh Ngọc Dương Phủ. Chẳng trách là bọn họ không có tìm được hành tung của hai người. Đúng vậy, cho dù Tiêu Nhược Phong lục soát toàn bộ Thiên Khải Thành cũng không có nghĩ tới nơi đó. Vì đó là phủ đệ của huynh trưởng hắn, là huynh trưởng cùng mẹ duy nhất trên thế giới này. Chương 122, mời ta ăn cơm. Khi mà Diệp Đỉnh Chi tỉnh lại, đã qua một đêm, hắn lồm cồm bò từ trên giường dậy đi ra ngoài sân. Trong sân vẫn là kiếm khách trẻ tuổi cầm kiếm trúc. Dường như ngày nào hắn cũng đứng trong sân nhìn lên không trung. Mọi chuyện trong thế gian đều không có liên quan tới hắn. Hắn cũng không có dính dáng gì tới thế gian này. Huynh đài, Diệp Đỉnh Chi mở miệng gọi. Ta tên là Lạc Thanh Dương. Kiếm khách trẻ tuổi quay người ngắt lời của hắn. Diệp Đỉnh Chi sửng sốt trả lời. Ta tên là Diệp Đỉnh Chi. Chuyện gì? Lạc Thanh Dương mới hỏi hắn. Diệp Đỉnh Chi thở dài, do dự một lúc, cuối cùng bất đắc dĩ nói. Ta đói rồi. Lạc Thanh Dương lạnh nhạt, ừ lên một tiếng, quay đầu đi vào trong phòng của mình. Lấy từ trong đó ra ba cái màn thầu, đặt lên bàn đá, lại lấy một cái bình trà nóng nói. Ăn đi. Diệp Đỉnh Chi đi tới bên bàn đá, cầm cái màn thầu lên, cứng như sắt, thở dài, lại uống một ngụm trà nóng, nhạt nhẽo vô vị, tiếp đó nhìn lên bầu trời bên ngoài sân. Nỗi nhớ nhà dâng lên. Tam pháp ta luyện tên là thanh tịnh khí, chỉ có thể uống trà nhạt, ăn đồ ăn thô, xin lỗi. Lạc Thanh Dương thấy hắn bất mãn, giải thích vài lời rất hiếm thấy. Diệp Đỉnh Chi nghĩ thầm, tốt xấu gì ngươi cũng là người Dương phủ, đáng lý phải không có thiếu đồ ăn ngon mới đúng. Nhưng mà xét thấy thân phận của mình, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, hạ quyết tâm cắn một miếng màn thầu. Dù sao cũng đói bụng mấy ngày rồi, tuy chỉ là màn thầu nhưng mà nhai vài cái vẫn có vị. Uống một ngụm trà nóng, không ngờ lại có cảm giác thỏa mãn đôi chút, cũng có chút cảm giác phóng khoáng. Ngay lúc mà Diệp Đỉnh Chi định cắn miếng thứ hai, cái màn thầu trong tay đã bị người khác cướp lấy. Diệp Đỉnh Chi ngẩng đầu lên, chỉ thấy nữ nhân với dung mạo tuyệt thế đang ước lượng cái màn thầu, nói với Lạc Thanh Dương, sư huynh, dù sao là người ta cũng là khách, huynh mời người ta ăn cái này sao? Lạc Thanh Dương nở nụ cười, xưa nay chưa có từng thấy. Sư muội cũng biết rồi, chỗ ta chỉ có cái này thôi. Cảnh Ngọc Dương Phi nhướng mày với Diệp Đỉnh Chi. Con muốn ăn ngon không? Diệp Đỉnh Chi nghĩ thầm, ta sắp chết đói tới nơi rồi, mau trả cái màn thầu cho ta. Nhưng nhìn sắc mặt chờ mong của cô nương này, đành phải gật đầu. Muốn, vậy thì ngồi chờ đi. Cảnh Ngọc Dương Phi mới đứng dậy, đi vào gian nhà ở bên mé. Đó là phòng bếp, có đôi lúc sư muội tới chỗ ta ăn uống, ngươi có lọc ăn rồi, tay nghề của sư muội không có tệ đâu. Lạc Thanh Dương ngồi xuống, cầm cái màn thầu trên bàn lên tự ăn. Được, Diệp Đỉnh Chi cười khổ một tiếng xoa bụng. Khoảng nửa canh giờ sau, ba cái màn thầu đã bị Lạc Thanh Dương ăn sạch. Diệp Đỉnh Chi đành phải uống ba cái chén trà nóng, bụng đói tới mức kêu vang. Thi thoảng, trong phòng bếp có mùi thơm tỏa ra, khiến cho Diệp Đỉnh Chi đứng ngồi không yên. Tốt xấu gì, ta cũng là đệ tử duy nhất của cao thủ đệ nhất Nam Quyết, Vũ Sinh Ma. Tốt xấu gì, ta cũng là thiếu niên anh tài, suýt nữa đoạt hạng nhất trong kỳ thi học đường lần này. Mà lại phải ngồi đây chờ một bát cơm sao? Diệp Đỉnh Chi mới thở dài, nằm nhoài xuống bàn, cảm thấy sắp ngất rồi. Xong rồi, Lạc Thanh Dương mới đột nhiên nói, chỉ thấy Cảnh Ngọc Dương Phi bê một mâm đồ ăn, đi thẳng tới trước cái bàn đá đặt xuống. Thơm quá! Diệp Đỉnh Chi nhảy dựng dậy, chỉ thấy trên bàn bày hai cái món ăn. Một món là bồ câu non kho, nhưng bên ngoài bồ câu non còn có một cái giá được làm bằng gỗ. Món này tên là cá chậu chim lòng. Cảnh Ngọc Dương Phi cười nói, Một cái món khác là một mâm giả trần, tụ tập đủ thứ rau dại, vừa quý giá vừa bình thường, rất đẹp mắt. Món này tên giang hồ xa xôi. Cảnh Ngọc Dương Phi nói thêm, cho ta một ít cơm đi. Diệp Đỉnh Chi giơ tay nói, tuy đợi nửa canh giờ, nhưng mà Diệp Đỉnh Chi chỉ tốn thời gian của nửa nén hương là biến cái chỗ đồ ăn trước mặt thành hư không. Cuối cùng, hắn lại uống một chén trà nóng, thở phào nhẹ nhõm, cảm thán nói, sống lại rồi. Cảnh Ngọc Dương Phi che miệng cười, xem ra đúng là đói lả ra rồi. Diệp Đỉnh Chi mới duỗi người, chân khí trong người lưu chuyển một vòng, phát hiện nội thương sau khi mà sử dụng Bất Mộng Minh Dương Công đã khỏi hẳn rồi. Hơn nữa, khí minh tâm định, có vẻ như công lực tăng cường một tầng. Khóe miệng của hắn nhếch lên, nếu chuyện trước lặp lại, như vậy không ai ngăn được ta. Thật không? Cảnh Ngọc Dương Phi khẽ mỉm cười. Diệp Đỉnh Chi lùi lại một bước, trầm giọng nói, Diệp Đỉnh Chi ta không phải là kẻ vong ân phụ nghĩa. Cô nương nói muốn ta báo ân, vậy ta báo ân là được rồi, nhưng báo ra sao, báo khi nào, xin cô nương chỉ điểm. Cảnh Ngọc Dương Phi mới lắc đầu, ta còn chưa có nghĩ kỹ mà. Vậy đợi đến lúc nghĩ kỹ mới tìm ta đi, ta cho cô nương địa chỉ nha. Diệp Đỉnh Chi cười nói, không được. Cảnh Ngọc Dương Phi vẫn lắc đầu. Chân phải của Diệp Đỉnh Chi dậm mạnh xuống đất, khiến cho cái bàn đá rung chuyển, đồng thời giơ tay phải với Lạc Thanh Dương nói, xin chỉ giáo. Lạc Thanh Dương nhìn Cảnh Ngọc Dương Phi một cái. Cảnh Ngọc Dương Phi nhún vai, không có nói gì. Nhường đường, Diệp Đỉnh Chi tung người nhảy lên, xuất chưởng đánh về phía Lạc Thanh Dương. Kiếm trúc của Lạc Thanh Dương lập tức rời vỏ, một kiếm xuyên qua chưởng khí của Diệp Đỉnh Chi. Diệp Đỉnh Chi mới kinh hãi, thân thể né sang một bên, nhưng mà tay áo vẫn bị kiếm trúc cắt mất một góc. Hắn duỗi tay định dung kiếm, nhưng mà lại phát hiện thanh kiếm trong ống tay áo còn lại đã không còn. Chắc người ta đã thu mất, hắn sửng sốt, dùng ống tay áo. Trong tay không có kiếm, vậy thì tạo kiếm. Tự lý kiếm, Lạc Thanh Dương quay thành kiếm trúc, lại giao chiến một chiều với Diệp Đỉnh Chi. Cả hai đều thầm kinh ngạc. Lúc trước, Lạc Thanh Dương thấy Diệp Đỉnh Chi, đối phương đã trọng thương. Đây mới là lần đầu tiên thấy được thực lực chân chính của hắn. Diệp Đỉnh Chi càng kinh hãi. Vị kiếm khách trước mặt, xuất kiếm rất là tùy ý, rõ ràng không có tàn nhẫn, nhưng mà lại ngăn cản được mình. Hắn còn tưởng trong tuổi tác này, hắn đã khó gặp đối thủ rồi. Nhưng Lạc Thanh Dương này tuyệt đối không ở dưới bản thân. Khó đối phó rồi. Hai người thầm đưa ra kết luận này trong lòng. Thôi thôi. Một tiếng thở dài vang lên, chỉ thấy Cảnh Ngọc Dương Phi giơ tay che mắt, nước mắt đổ xuống. Chẳng qua có lòng tốt cứu mạng người ta, cuối cùng lại rơi vào cái cảnh nói chuyện với nhau bằng đào kiếm. Ai bị thương cũng không tốt. Đi đi, đi đi, coi như chúng ta chưa có bao giờ gặp nhau. Lạc Thanh Dương thu kiếm, lùi sang một bên. Diệp Đỉnh Chi nhìn bức tường quanh sân, lại nhìn Cảnh Ngọc Dương Phi khóc như mưa. Thật sự khó xử. Hắn thở dài, đi tới bên cạnh Cảnh Ngọc Dương Phi. Cô nương, không phải là ta nhất quyết muốn đi, nhưng mà... Cảnh Ngọc Dương Phi đột nhiên quay đầu. Một thủ đao đã gõ Diệp Đỉnh Chi hôn mê. Sư phụ, con muốn ra ngoài du lịch thiên hạ. Trong thiên hạ, ai là người đáng sợ nhất? Kiếm khách, sát thủ, ma đầu. Không phải, sư phụ chính là ma đầu mà. Sư phụ sao? Đỉnh Chi, đáng sợ nhất trong thiên hạ chính là nữ nhân xinh đẹp. Các bạn vừa nghe xong tập 18 Thiếu Niên Bạch Mã. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.